One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Thiên Long Nhân Địa Bàn. Zoro, nếu như đi du lịch nói, người nghĩ đi nơi nào? Thanh âm lạnh như băng lần nữa từ Đại Hùng trong miệng bay ra. Zoro nắm chặt trong tay quỷ triệt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại Hùng. Thấy Đại Hùng khóe mắt chợt hiện lên một tia sáng sáng. Thường thường cùng Đại Hùng giao thủ, Zoro đối với hắn có chút hiểu. Nhất thời ngây ra một lúc. Theo nói hắn đã bị triệt để cải tạo. Hắn trên mặt không nên xuất hiện loài người biểu tình. Hành động này Zoro phía trước từng thấy. Hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Vì thăm dò dưới, Zoro ngoạn vị cười nói, ta muốn đi Thiên Long Nhân Địa Bàn. Ngoài dự đoán mọi người, Đại Hùng bỗng nhiên tháo xuống trên tay phải bao tay, trực tiếp cất bước đã đi tới. Như trước trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng là cái kia quạt hương bồ lớn bàn tay lại nhanh như điện chớp xông Zoro vỗ qua đây. Zoro cũng không còn né tránh, hắn nhớ thử xem đến tột cùng mới vừa thấy một màn kia là không phải ảo giác. Đại Hùng chưa bao giờ cười, là cái rất nghiêm túc mặt tê liệt. Thế nhưng từ cái kia mới vừa khóe mắt bên trong bắn ra sáng ánh sáng, Zoro biết, vậy thật ra thì chính là hắn đang cười. Vì nghiệm chứng một chút, Zoro làm bộ tránh không khỏi. Kỳ thực, căn bản cũng không còn tránh. Bịch một tiếng, Đại Hùng bàn tay kết kết thật thật vỗ vào Zoro trên người. Chỉ một lúc, Zoro liền bay ra ngoài. Gặp lại sau, lão bằng hữu. Bên tai mơ hồ truyền đến Đại Hùng thanh âm. Zoro rốt cuộc xác nhận, Đại Hùng còn sống. Hắn cũng không có bị hoàn toàn cải tạo thành người máy. Chỉ ít, hắn còn có một nhẹ nhẹ thần trí. Rầm rầm rầm, Zoro từ đệ ngũ tầng bị đánh bay. Liên tiếp giải khai 4 tầng nhà giam trần nhà. Giống như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Thẳng tắp từ Impel Down bay ra ngoài. Tức giận đến Zoro chửi ầm lên. Người đây là muốn đụng chết ta à? Chính mình dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Thật lấy chính mình làm đau thương bất nhập người máy a. Bất quá, phi tốc độ thực sự quá nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, Zoro liền chạy ra khỏi Impel Down. Ngay cả chính hắn cũng không xác định đến tột cùng có thể bay hướng nơi nào. Cũng không biết Đại Hùng có thể hay không đem mình đưa đến Thiên Long Nhân Địa Bàn Thánh. Mariezoa, Zoro, hảo đoan đoan một người lớn sống sờ sờ. Đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó đuổi tới Nami những người này. Tất cả đều ngần. Luchi quay đầu nhìn về phía bạo quân Đại Hùng. Trong mắt hàn quang lóe lên. Chợt một cái đệm bước vọt tới. Bạo quân Đại Hùng căn bản không để ý hữu lý sẽ Luchi những người này. Đánh bay Zoro sau đó. Trực tiếp lại xoay người đi ra ngoài đi nha. Lúc này đây, hắn không hề từng bước một đi. Mà là trong nháy mắt, lưu lại mấy đạo ảm đạm tàn ảnh. Khổng lồ kia thân thể, dĩ nhiên mau mắt thường đều thấy không rõ lắm. Cao La, người yên tâm đi, ta đã đem Zoro đưa đến Thánh Mariezoa. Còn như tiếp đó, hắn có thể không thể sống lấy ly khai. Ta cũng không biết, ra khỏi Impel Down, bạo quân Đại Hùng nhìn về nơi xa một cái xa xa cuộn sóng lăn lộn ngoài khơi. Thờ ơ trên mặt, vẫn không có chút nào ba động. Lạnh tựa như 10 phần một cái cương giáp cơ khí giống nhau. Nami những người này tất cả đều ngần. Ai cũng không biết Zoro đi nơi nào. Hết cách rồi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về. Chỉ có thể ly khai Impel Down. Còn như Buggy, lúc này đây, thu hoạch tương đối khá. Thuận lợi sau khi rời khỏi. Xác thực Internet không ít thực lực siêu cường hải tặc. Quỷ nhân A Kim cũng thuận lợi gia nhập Buggy đoàn hải tặc. Nói riêng về toàn bộ đoàn tiền truy nã, Buggy đoàn hải tặc hiện tại treo giải thưởng tổng ngạch chỉ ít 21 tỷ berry. Bởi vì hắn thuyền viên nhân số thực sự nhiều lắm, mấy nghìn vạn treo giải thưởng rất nhiều người mới. Chỉ có Thánh Mariezoa hồn lễ đang tiến hành bên trong, Gracie đặc biệt thánh ánh mắt tham lam không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Hancock. Hancock sẽ không để ý, thậm chí còn cười với hắn vài cái. Gracie đặc biệt thánh cho rằng Hancock hoàn toàn phục mềm nhũn, về sau sẽ ngoan ngoãn mặc cho chính mình hưởng dụng. Hắn nào biết đâu rằng Hancock đối với hắn đã động sát niệm. Bất luận Hancock ánh mắt nhìn về phía ai, ai cũng làm mặc dù cả người mềm yếu, thân thể diện điều một dạng sụi lơ xuống phía dưới, ngay cả đầu khớp xương đều mềm. Nhất Tiếu Khuynh Thành, Hancock mị lực, đối với mấy cái này mục vô năng thế giới quý tộc, đơn giản là miểu sát. Những người này đại thể bị sắc đẹp móc rỗng thân thể. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Muốn không phải kiêng kỵ Gracie đặc biệt thánh địa vị quý nhất, những người này đã sớm xông lên cướp đoạt Hancock. Oanh một tiếng, đột nhiên, thánh điện bầu trời truyền đến nổ vang. Theo sát mà, cũng không lâu lắm, tiếng vang càng lúc càng lớn, kèm theo thanh âm ca ca. Có người tò mò ngẩng đầu lên nhìn phía trên trần nhà. Chỉ thấy trần nhà đang bằng tốc độ kinh người nhiều hơn rất nhiều khe hở. Không đợi những người này phát sinh kêu sợ hãi, trên trần nhà liền sụp xuống. Ôi chao, ai nha, đá lớn rơi đập, xa thạch tứ tiên, thật là nhiều người né tránh không kịp, bị rơi xuống tảng đá đập ngã trên mặt đất. Có một con dòng cháu giống càng là thê thảm. Một khối đại tảng đá không thiên về không khéo đúng lúc nện chúng ở đáy quần của hắn bên trong. Thổi phù một tiếng, lòng đỏ trứng cũng không phải là đi ra. Lúc này kịch liệt co quắp vài cái, đản hủy người vong. Oanh một tiếng, lại là nổ vang. Một bóng người nặng nề đập xuống đất, đem mặt đất đập sâu đậm hõm vào. Chuyện đột nhiên xảy ra, thánh điện bên trong các quý tộc tử thương thảm trọng, không xuống mấy chục người đổ máu ngã xuống đất, nghiêm trọng tại chỗ ném mạng nhỏ. Không thể không dắt tay làm bạn đi tìm Diêm Vương lão tử uống trà chơi cờ đi. Là ai? Đây là chuyện gì xảy ra? Gracie đặc biệt thánh sợ trốn ở một bên cái bàn cúi xuống, cũng không dám để sát vào kiểm tra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không ít thiên long hộ vệ lấy can đảm tới gần cái kia hố sâu to lớn. Hancock cũng cất bước hướng về hố sâu đã đi tới. Muốn ngủ vừa cảm giác đều không được. Thật đúng là không may. Mới vừa ngủ đã bị đánh thức. Ừ, đây là nơi nào? Zoro khó chịu lầm bầm vài câu, chợt mở ra con mắt. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng Luffy tựa như bay trên trời tầm vài ngày vài đêm. Kết quả, mới vừa ngủ, chỉ chốc lát võ thuật liền rớt xuống. Chỉ nhìn lướt qua, Zoro đằng một cái từ trong hố đứng lên. Thiên Long Nhân, chẳng lẽ mình thực sự đi tới thánh sao? Đó là, nhìn cách đó không xa những cái này hoảng sợ hốt hoảng Thiên Long Nhân. Bọn họ đặc hữu quý tộc trang phục, còn có cái kia cùng người khác bất đồng mũ giáp, cũng làm cho Zoro cảm thấy hưng phấn. Bởi vì, nhìn thấy Thiên Long Nhân liền biểu thị tự mình tiến tới được rồi địa phương. Chỉ chốc lát sau, Zoro liền thấy Hancock. Hancock cũng kích động không cầm được nước mắt chảy xuống. Hancock cắn chặt môi dưới, muốn ngừng chính mình đau khổ. Nhưng là, tuy là liều mạng để cho mình trở nên kiên cường, vẫn như trước, không cách nào ngừng cái kia lã chã nhỏ xuống nước mắt. Cái kia mê người gương mặt, chỉ chốc lát, nước mắt như mưa, đã khóc thành lệ người. Ánh mắt thoáng rời xuống, rơi vào Hancock trên cổ. Zoro sắc mặt, nhất thời lạnh như hàn băng. Một đôi đen bóng con mắt, cũng nên mặc dù tràn đầy lăng nhiên sát ý, phi thân nhảy đến Hancock trước người. Hancock vội vàng lui về phía sau hai bước. Không được, thứ này sẽ nổ tung. Ta có cái này. Zoro từ bên hông móc ra một cái kim quang thiểm thước xà hình khuyên tai. Hancock thấy về sau, nước mắt càng là đoạt khung tuôn ra. Không nghĩ tới, người một mực mang ở trên người. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.